Chương 256, thành công. Âm dương hỏa rì bên ngoài, âm dương hỏa rì thiêu đốt càng ngày càng thịnh, ẩn ẩn muốn khôi phục lại như trước bộ dáng. Một màn này để Tần Phá Thiên con mắt đỏ bừng, hắn trong con ngươi mang theo nước mắt, nắm tay chắc chẽ nắm, gân xanh ở phía trên rung động. Tỷ tỷ của hắn còn tại âm mộ bên trong chưa từng đi ra, nhìn âm dương hỏa rì biến hóa, nàng rất có thể bỏ mình ở trong đó. Học viên khác mấy người cũng đều trầm mặc, bọn hắn có thể trở về toàn bộ nhờ Tần Yêu Nhiêu cùng Diệp Vũ. Nhưng bây giờ hai người kia nhưng lưu lại trong đó, tất cả mọi người lòng sinh áy náy cùng bi thống, tất cả mọi người tiếp tục chờ thật lâu, vẫn như trước không thấy bọn hắn xuất hiện, cái này khiến lão giả mặt hắc bào cũng nhịn không được thở dài một hơi, bọn hắn sợ là giữ nhiều lành ít, lão giả mặt bạch bào nghĩ đến Tần Yêu Nhiêu, hắn áy náy càng tăng lên, lúc trước chính là hắn một mực không để cho Tần Yêu Nhiêu vào học viện cao tầng, muốn ép một chút nàng đợi qua chút năm lại nói, lại không ngờ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, Từ Phong. Các ngươi mang theo học viên khác rời đi nơi này, mặt khác, ở trong đó phát sinh bất cứ chuyện gì đều không cho phép đối ngoại nói. Nói đến đây, lão giả mặt hắc bào thần sắc đóng băng, ai dám can đảm nói ra, cũng đừng trách ta không khách khí. Tất cả học viên đạt được lão giả mặt hắc bào cảnh cáo, bọn hắn đều gật đầu, đừng nói trước mặt khác, âm dương học viện uy hiếp ai dám không nhìn. Trước tản đi đi, lão giả mặt hắc bào nói ra, cái kia Tần lão sư cùng Diệp Vũ bọn hắn, Từ Phong nhịn không được hỏi, phó thác cho trời đi, lão giả mặt hắc bào nói ra. Một câu nói kia để Từ Phong tâm chìm vào đáy biển, bọn hắn biết hai người này thật khả năng không về được, đi thôi, lão giả mặt hắc bào đối với mọi người nói. Diệp Vũ cùng Tần Yêu Nhiêu không biết ngoại giới phát sinh cái gì, Diệp Vũ ngồi xếp bằng ở chỗ kia tu hành, có chỗ nào không hiểu liền hỏi Tần Yêu Nhiêu. Tần Yêu Nhiêu là một cái hảo lão sư, mỗi một lần đều nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu cho hắn giảng giải, Diệp Vũ rất nhiều kiến thức nửa vời đồ vật đều chiếm được giải đáp, dưới loại tình huống này, Diệp Vũ cũng không ngừng thử nghiệm đột phá đến thiên nhân cảnh. Thế nhưng là mỗi một lần nếm thử cuối cùng đều là thất bại, không chỉ là khó mà giao hội đến thiên địa đại đạo, trọng yếu nhất thập vạn bát thiên kiếm pháp tắc cũng hao phí hắn không ít tâm lực đến kiềm chế. Dưới loại tình huống này, coi như ngươi mượn pháp tắc chi lực đều khó mà đột phá đến thiên nhân cảnh, ngươi không cần hao phí nhiều như vậy tâm thần đi kiềm chế. Tần Yêu Nhiêu nói với Diệp Vũ, vạn nhất thật cảm giác được thiên địa đại đạo, tại giao hội lúc thập vạn bát thiên kiếm mượn pháp tắc chi lực dẫn đầu dẫn dắt ta đột phá đến thiên nhân cảnh, khi đó khóc đều không có địa phương khóc. Diệp Vũ trả lời Tần Yêu Nhiêu, Tần Yêu Nhiêu nghĩ nghĩ, cảm thấy khả năng này rất cao, chỉ là, Diệp Vũ thừa nhận lưỡng trọng khó khăn, muốn đột phá đến thiên nhân cảnh thì càng khó khăn, ta thử lại lần nữa, Diệp Vũ đang khi nói chuyện, lần nữa đắm chìm quyết tâm tới, thần hồn dập dờn mà ra, bắt đầu cảm ngộ tự thân cùng ngoại giới, lúc này Tần Yêu Nhiêu chân cũng không có bị Diệp Vũ nắm lấy, bởi vì nàng phát hiện tại Diệp Vũ toàn thân tâm vùi đầu vào lúc tu hành, trên thân lại phát ra lấy yếu ớt ấm áp, loại này ấm áp thẩm thấu đến trên người nàng. Nàng miễn cưỡng có thể chống đỡ được âm khí ăn mòn, chỉ là để nàng hơi lúng túng là thân thể quan trọng dựa vào Diệp Vũ, nàng nửa bên thân thể mềm mại dựa vào trên người Diệp Vũ, như là nửa nằm trên người Diệp Vũ giống như, rất là kiều diễm. Diệp Vũ trong ngoài giao hội, cả người tinh khí thần đều cùng thân thể giao hòa, sau đó trong ngoài giao hội đạo vận cùng thần hồn giao hòa đi giao hội thiên địa. Diệp Vũ một lần bị thua, không ngừng trận thế, nhiều lần hắn cưỡng ép muốn giao hội thiên địa, có thể đụng phải trận thế kháng cự, thân thể vì vậy mà bị thương. Âm khí suýt nữa bắt hắn cho nhóm lửa. Cứ như vậy, Diệp Vũ tại âm mộ bên trong không ngừng trận thế, hắn không ngừng thất bại, hắn đều quên thất bại bao nhiêu lần. Tần Yêu Nhiêu nhìn xem Diệp Vũ lần lượt thất bại, trong lòng cũng dâng lên một loại cảm giác bất lực, nhìn Diệp Vũ tình huống, đột phá khả năng cực nhỏ. Đã qua 10 ngày, Tần Yêu Nhiêu nhìn xem Diệp Vũ lần nữa bị thua, nàng thở dài một cái, Diệp Vũ khi bại khi thắng, đã 10 ngày trôi qua, đừng nói đột phá. Hiện tại liên đột phá trận thế từ trong đó tìm đến thiên địa đại đạo mà tiến hành giao hội đều làm không được. Có thế Diệp Vũ nhưng như cũ đang không ngừng nếm thử, căn bản không quan tâm chính mình thất bại một dạng, hắn càng đánh càng hăng. Tần Yêu Nhiêu cũng nhịn không được bội phục Diệp Vũ tính bền dẻo, muốn đổi làm là nàng, dạng này liên tục thất bại hắn đã sớm không chịu nổi. Diệp Vũ thần hồn lần nữa thẩm thấu đến trong không gian, hắn đã thích ứng phương trận thế này, sau đó thuận trận thế lưu động, Diệp Vũ thần hồn cũng đang lưu động, đương nhiên. Diệp Vũ nếm thử lần nữa không ngừng thất bại, Tần Yêu Nhiêu dựa vào ở trên thân Diệp Vũ, nàng tại âm khí bên trong lâu như thế, đối với âm khí sức thừa nhận cũng thay đổi mạnh không ít, lúc này coi như rời đi Diệp Vũ thân thể, hắn cũng có thể kiên trì một đoạn thời gian, chỉ bất quá rất là thống khổ mà thôi, nàng không muốn tiếp nhận như thế không phải người thống khổ, nhìn xem Diệp Vũ lần lượt thất bại, Tần Yêu Nhiêu đến cuối cùng đều từ bỏ chú ý, nàng đắm chìm tại tự thân trong tu hành, nghĩ thầm có biện pháp gì hay không trợ giúp Diệp Vũ. Bất quá nàng đem tự thân sở học cắt tỉa một lần, cũng không từng tìm tới thích hợp biện pháp, cảnh giới của nàng mặc dù so với Diệp Vũ mạnh rất nhiều, nhưng nơi này là cổ đế trận thế, mạnh hơn cảnh giới cũng rung chuyển không được dạng này trận thế, đây hết thảy chỉ có thể dựa vào Diệp Vũ, với hắn mà nói xác thực quá khó khăn. Tần Yêu Nhiêu thở dài nói, Diệp Vũ tuyệt đối tính thiên kiêu nhân vật, ngay cả cổ đế lạc ấn đều có thể ngăn trở, cần phải tại này song trùng khó khăn bên dưới đột phá thiên nhân sợ không được, phải suy nghĩ một chút có hay không biện pháp khác rời đi ở chỗ này. Ngay tại Tần Yêu Nhiêu nói đến đây câu nói thời điểm, Diệp Vũ thân thể đột nhiên rung động đứng lên, sau đó ở trong hư không xuất hiện đầy trời giọt mưa, những giọt mưa này đều là phù văn ngưng tụ mà thành, ẩn chứa trong đó nồng đậm đạo vận. Giọt mưa sinh sinh từ hư không bước đi ra, phản phất là bị lấy ra tháo rời ra một dạng, giọt mưa chui vào đến Diệp Vũ trong thân thể. Diệp Vũ cả người đột nhiên rung động đứng lên, một cổ huyễn hoặc khó hiểu khí tức từ trên người hắn hiện ra tới. Tại Tần Yêu Nhiêu trong thất thần, giọt mưa không ngừng chui vào đến Diệp Vũ trong thân thể. Diệp Vũ cả người đột nhiên bắt đầu cùng giọt mưa giao hòa cùng một chỗ, phản phất hắn cũng hóa thành giọt mưa giống như. Cái này, Tần Yêu Nhiêu khẽ giật mình về sau, lập tức trên mặt lộ ra vẻ đại hỷ, hắn cùng thiên địa giao hội, mà lại vừa giao hội liền thành công bắt đầu đột phá thiên nhân cảnh rồi. Tần Yêu Nhiêu sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, trong nội tâm nàng vô cùng rung động, bởi vì Diệp Vũ thật đột phá lưỡng trọng khó khăn mà đi vào thiên nhân cảnh. Tần Yêu Nhiêu lúc này cường tự giữ vững tinh thần, lấy ra rất nhiều linh thảo lấy địa tướng chi thuật bố trí tại Diệp Vũ bốn phía. Bởi vì Diệp Vũ đột phá cần kinh khủng thiên địa linh khí, linh thảo các loại tư nguyên có thể cung cấp đầy đủ thiên địa linh khí. Diệp Vũ lấy ra giọt mưa đạo vận nồng đậm cùng tinh khiết đến khủng bố, không ngừng dung nhập vào Diệp Vũ trong thân thể, Diệp Vũ khí tức đang điên cuồng tăng lên. Tần Yêu Nhiêu lấy địa tướng cung cấp thiên địa linh khí bị Diệp Vũ rộng lượng giống như thôn phệ, loại thôn phệ này để Tần Yêu Nhiêu trợn mắt hốc mồm. 123 truyện.com